Hữu ương lưỡng song, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười nhạt vốn trên mặt Sở Nguyệt Xuất lập tức tiêu thất, cả người ngẩn ra, hơn nữa còn mới mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi nói, ba ba của em hỏi im có phải yêu thích chị hay không? Ân, Ngôn Du gật gật đầu, nghiêm túc nói, em lúc ấy cũng ngây người mà. Bất cứ người nào nghe được chuyện như vậy chỉ sợ đều sẽ không cách nào bình tĩnh được. Sở Nguyệt Xuất một tay vẫn còn đặt ở trên mặt Ngôn Du, một tay kia lại hơi nắm thành nắm tay. Vậy em trả lời như thế nào? Ngô, em cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ngôn Du thanh âm có chút dầu dĩ. Muốn hỏi chị cùng tỷ tỷ xem có nên thừa nhận hay không, chính là không dám điện thoại cho chị, cũng không có biện pháp đi ra ngoài hỏi tỷ tỷ. Sợ run vài giây, Sở Nguyệt Xuất tay nhẹ vỗ về cái gáy Ngôn Du, thanh âm lộ ra nồng đậm đau lòng. Thật có lỗi, khi đó chị không có bên cạnh em. Không đúng, Ngôn Du chui vào trong lòng nàng. Không cần phải nói xin lỗi, chuyện này em hẳn xử lý tốt. Tuy rằng Sở lão sư cùng tỷ tỷ đều nói nàng giống tiểu hài tử, chính là dù giống thế nào đi nữa thì ở loại chuyện này, cũng không thể luôn để mỗi Sở lão sư tự một người gánh vác nha. Kia, cuối cùng em là nói như thế nào với ba em? Đáy lòng tựa như có một dòng nước ấm lướt qua, cái loại cảm giác bởi vì nghe được phụ thân Ngôn Du biết chuyện mình cùng Ngôn Du mà tâm tình khẩn trương lập tức bình phục rất nhiều. Sở Nguyệt Xuất chăm chú nhìn Ngôn Du. Thừa nhận sao? Ân, em nói với ông là em thích chị. Ngôn Du đầu cúi xuống, thanh âm cũng thấp theo. Bất quá chị khẳng định không thích em. Khi đó, trong lòng của nàng vẫn cho rằng Sở Nguyệt Xuất bởi vì chuyện tình của Bạch Hiểu An mà tự trách chính mình, nhất định sẽ không tiếp tục thích nàng nữa, lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho nên, khi đối mặt với phụ thân vốn luôn đối với mình luôn thực nghiêm khắc, liền ôm tâm tình vò đã mẻ lại sứt, mà thừa nhận, lông mi run rẩy, Sở Nguyệt Xuất cắn môi dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Khi đó nàng chứng thật là mang tâm tư trách cứ Ngôn Du, đồng thời cũng trách cứ chính mình, cho nên một lần đó liền sa vào trong hỗn loạn, cho nên thời gian cần với đối mặt Ngôn Du mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì không biết nên lấy thái độ như thế nào để đối mặt, chỉ có thể duy trì khuôn mặt lạnh như băng. Nhất định khiến cho người đơn thuần trong lòng này thực thương tâm đi, thế cho nên mới sẽ cho rằng mình cũng không muốn tiếp tục thích nàng. Đồ ngốc, chuyện kia thì thật sai càng nhiều là tại bản thân mình, chính là sau khi mình tới Mỹ quốc, Ngôn Du chưa từng trách cứ qua mình, cũng không có đối với chính mình từng có câu oán hận nào, thái độ đối với mình cũng là trước sau như một điều thật tốt. Sở Nguyệt Xuất muốn nghĩ lại càng phát ra đau lòng Ngôn Du. Chị sẽ không hề không thích em. Ân, em biết. Một đôi con ngươi đen láy trông suốt nhìn Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du lộ ra cười hồ hồ. Sở lão sư tốt nhất còn gì? Đứa ngốc, cúi đầu hôn khóe môi của nàng, lôi kéo nàng song song ngã xuống giường, Sở Nguyệt Xuất khó được một lần. Chim nhỏ nép vào người, mà dựa vào Ngôn Du, ba ba của em nói như thế nào? Ân, ông ấy nói dù sao em cũng muốn xuất ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhắc tới chuyện này Ngôn Du liền nhịn không được buồn bực, muốn như bình thường lao vào trong lòng Sở Nguyệt Xuất, giờ phút này lại không bỏ được mà buông tha cho cảm giác Sở Nguyệt Xuất đang nằm úp sấp trong lòng ngực của mình, tay liền nắm thật chặt thân thể mềm mại trong lòng. Sau đó cùng em nói để cho em ở nước ngoài không được gây chuyện. Em mới không có gây chuyện đâu. Ngôn Du bĩu môi, em nghĩ chị cùng tì tì. Ân, chị biết. Tiếng nói nhu hòa, tay Sở Nguyệt Xuất đặt lên eo Ngôn Du. Tiểu Du, sau này vô luận có chuyện gì phát sinh, chúng ta đều sẽ cùng nhau gánh vác được chứ? Hảo, Ngôn Du ngốc hề hề cười. Cùng Sở lão sư cùng nhau gánh vác. Nói đến đây, Ngôn Du chợt sụp mặt. Em nghĩ cùng chị cùng nhau về nước. Ân, lập tức chuyển đề tài, Sở Nguyệt Xuất có chút theo không kịp mà ngẩn người, hiểu được sau đó nhẹ giọng cười cười. Em khẳng định muốn cùng chị chung một chỗ. Ngô, nhưng mà tháng sau bỏ đi như vậy, có xem thực không chịu trách nhiệm hay không? Ngôn Du có chút rối rắm nói, có phải rất không nói nghĩa khí hay không? Tháng sau, Sở Nguyệt Xuất có chút không rõ. Tại sao lại là tháng sau à? Tháng sau chính là tháng 8 nha, chị không phải cần về trường học sao? Cầm ở trên sợi tóc Sở Nguyệt Xuất vuốt ve, Ngôn Du vẻ mặt đau khổ. Em nghĩ cùng chị trở về, không cần tách ra nữa. À, đồ ngốc, nguyên lai là đang rối rắm chuyện này, Sở Nguyệt Xuất ngẩng đầu, hôn xuống gương mặt của nàng. Chị không nhanh như vậy trở về. A, chừng lớn mắt Ngôn Du lại muốn ngồi dậy, Sở Nguyệt Xuất vẫn là gắt gao vòng quanh eo của nàng, mời nàng một lần nữa nằm xuống. Ngoan, em nên ngủ, vì cái gì không nhanh như vậy nha? Chuyện này chính là chuyện hiện tại nàng quan tâm nhất. Ngôn Du nằm xuống, cùng Sở Nguyệt Xuất mặt đối mặt, mắt nhỏ nháy mắt vài cái hỏi. Chị chờ em nuôi chị nha. Sở Nguyệt Xuất thản nhiên cười, ở sườn mặt nàng hôn. Chăm ngoan làm việc kiếm tiền nuôi gia đình nhé. chính là, Ngôn Du khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm cùng một chỗ. Chị không phải, Sở lão sư không phải thích làm cô giáo nhất sao, thích đệ tử nhất sao? Không phải cái gì, đôi mắt mỉm cười nhìn nàng, Sở Nguyệt Xuất xoa bóp cái mũi của nàng. Hiện tại quan trọng nhất của chị là em, cho nên, Sở lão sư, Ngôn Du giờ khắc này rốt cục ý thức được Sở Nguyệt Xuất nói để cho mình nuôi nàng là có ý gì, tâm lập tức bị cảm động đến yên lặng nhìn Sở Nguyệt Xuất hơn nửa ngày nói không ra lời. Mắt đối mắt cùng nàng đối diện thẳng đến chứng kiến khóe mắt đã Ngôn Du ngập nước, Sở Nguyệt Xuất mới đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Này có cái gì hào khóc đâu, sau này em muốn khổ cực hơn nè, chị cũng không phải dễ nuôi như vậy. Ân, Ngôn Du đem Sở Nguyệt Xuất ôm chặt, em sẽ thực cố gắng công tác. Ha ha, hảo, ban đêm, sau khi khiến Ngôn Du mang theo lòng tràn đầy cảm động cùng phấn chấn ôm Sở Nguyệt Xuất ngủ rồi, Sở Nguyệt Xuất mở mắt ra nhìn nàng vài giây, thật cẩn thận từ trong lòng nàng chui ra cầm di động vào phòng tắm gọi điện cho Ngôn Tĩnh. Ngôn Tĩnh lúc này đang cùng một nam nhân do phụ thân giới thiệu ăn cơm trưa, chứng kiến điện báo biểu hiện, xin lỗi nam nhân đang ngồi đối diện mình lễ độ cười, rút ra khăn tay lau khóe miệng, động tác tao nhã đón thông điện thoại. Uy, cô hiện tại có tiện nói chuyện không? Nghĩ đến chuyện tình chính mình sắp cùng với Ngôn Tĩnh nói, Sở Nguyệt Xuất cẩn thận hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Tĩnh trầm mặc vài giây lại đối với nam nhân ngồi đối diện xin lỗi cười cười cầm di động ra khỏi nhà ăn. Hiện tại có thể, ân, Sở Nguyệt Xuất gật đầu châm trước ngôn ngữ của mình. Cô nói người kia có phải kêu Hạ Kiều Mộc hay không? Tâm căng thẳng, Ngôn Tĩnh bỗng dưng cảm thấy thở có chút khó khăn. Nàng đi gặp hai người sao? Đúng vậy, Sở Nguyệt Xuất hạ giọng, Tiểu Du ở trên đường gặp được nàng, nàng cùng Tiểu Du nói. Nghĩ đến Ngôn Tĩnh nghe đến lời của mình không biết sẽ có phản ứng gì, Sở Nguyệt Xuất không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nói, nàng là tỷ phu Tiểu Du, điện thoại đầu bên này, Ngôn Tĩnh biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó, lông mi dày đẹp run rẩy vài cái. Nàng cùng Tiểu Du nói, nàng là tỷ phu Tiểu Du. Ân, mấp máy môi, Ngôn Tĩnh vốn vẻ mặt một dạng tao nhã bình tĩnh giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, trong lòng âm thầm mắng Hạ Kiều Mộc khẩu không biết che đậy, trên mặt lại nổi lên một mảnh ửng đỏ. Nửa ngày không có nghe ra bất kỳ thanh âm gì, Sở Nguyệt Xuất có chút bận tâm mở miệng nói. Cô, không có sao chứ, Ngôn Tĩnh hãy còn nhíu lại mi nghĩ gì đó, nghe thanh âm của Sở Nguyệt Xuất lấy lại tinh thần. Không có việc gì, Tiểu Du em ấy, nói như thế nào, em ấy hả, có chút buồn cười lắc đầu, Sở Nguyệt Xuất vừa nghĩ tới Ngôn Du, đáy lòng liền một mảnh mềm mại. Em ấy không tin tôi lừa em ấy, nói là bằng hữu của cô chọc em ấy. Ân, Ngôn Tĩnh thở dài, đã làm phiền cô, không có gì, Sở Nguyệt Xuất lại lắc đầu, cô cũng từng giúp tôi. Nếu Ngôn Tĩnh không nói cho nàng biết địa chỉ của Ngôn Du ở Mỹ Quốc, có lẽ nàng cùng Ngôn Du thật sự đã không thể ở cùng một chỗ. Hai người ở hai đầu điện thoại trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc một lúc lâu, Sở Nguyệt Xuất mới nói. Cô cùng người kia, Hạ Kiều Mộc, hai người, dù sao cũng là riêng tư của người ta, Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Tĩnh trước sau bất quá cũng gặp nhau vài lần, lúc này để nàng hỏi ra lời này, vẫn có chút khó xử. Cũng không tính, Ngôn Tĩnh âm thầm ở trong lòng thở dài. Tôi cùng nàng là không thể nào. Nhíu mi, Sở Nguyệt Xuất nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm nhìn Ngôn Du đang ở trên giường ngủ say. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng mà tóm lại cũng cần vì chính mình lo lắng, bởi cùng người mà mình không thích ở cùng một chỗ cả đời, rất thống khổ. Ngôn Tĩnh lại một lần nữa trầm mặc sau một lúc lâu. Tôi sẽ xử lý tốt ân. Hạ Kiều Mộc đã ngủ chưa? Thật cẩn thận từ trong phòng tắm đi ra, sợ phát sinh một chút tiếng vang liền đánh thức Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Hạ Kiều Mộc đang ở trên ghế salon ngẩn người nghe được thanh âm bèn bán ngồi dậy chứng kiến Sở Nguyệt Xuất lại lần nữa nằm trở về. Nàng không ngủ, Sở Nguyệt Xuất vẫn duy trì tư thế thấp giọng nói chuyện cho dù tới trong phòng khách vẫn lo lắng đem Ngôn Du đánh thức. Tôi nói với nàng vài câu, trong phòng ăn người nam nhân kia đã bắt đầu thường thường nhìn ra bên ngoài, Ngôn Tĩnh tâm biết phụ thân giới thiệu những nam nhân này cho mình đều đối với chính mình mang tâm tư, nàng cũng cố gắng làm cho mình có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, chính là cái loại cảm giác mà chỉ đối mặt với Hạ Kiều Mộc mới có thủy chung không có biện pháp bởi vì những nam nhân này xuất hiện. Đưa di động cho Hạ Kiều Mộc vẻ mặt đang đầy mê mang, Sở Nguyệt Xuất tiếng nói nhẹ nhàng. Nàng muốn nói chuyện với em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm căng thẳng, Hạ Kiều Mộc vội vàng tiếp nhận di động nghe đầu bên kia quen thuộc tiếng hít thở thanh âm có chút run rẩy. Tĩnh, em chạy nhanh về nước, cố gắng áp chế bởi vì nghe được thanh âm của Hạ Kiều Mộc mà tâm tình kích động, Ngô Tĩnh vẫn duy trì tiếng nói lạnh như băng kia. Không cần tiếp tục hồ nháo, cách chương.